yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 103, 103, vị đại nhân vật kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ gia chúng tuyển 5 tiểu gia tộc. Không thể nghi ngờ là đại sự long trọng. Ngày đó, tại quán rượu ở Lan Ninh, xe sang trọng xếp đầy đường, phô trương sự bao la. Trước đây chưa từng thấy, người người nói chuyện hăng say, nhìn mà than thở, nghĩ không ra thành phố Lan Ninh chúng ta lại có hai cái gia tộc trúng tuyển 5 tiểu gia tộc Giang Nam. Đây chính là đại hỷ sự. Đúng vậy a, Tần gia là đại gia tộc lâu năm. Trúng tuyển 5 tiểu gia tộc đã nằm trong dự liệu, nhưng Hạ gia thật có thể nói là một con hắc mã. Ai bảo người ta có thủ đoạn cao minh, leo lên cây cổ thụ Giang gia này. Có Giang gia ủng hộ, Hạ gia nhất phi trùng thiên cũng rất bình thường. Nào có đơn giản như vậy, cho dù mạnh như Giang gia, cũng không có khả năng tùy tiện đưa một cái gia tộc trở thành 5 tiểu gia tộc. Sau lưng Hạ gia có cao nhân khác. Đúng, ta cũng nghe nói, Hạ gia lúc ấy đối mặt cạnh tranh rất lớn, suýt chút nữa bại bởi đối thủ. Nhưng có một câu nói của vị đại nhân vật, để cho Hạ gia chuyển bại thành thắng. Thật hay giả, đại nhân vật gì mà lợi hại như vậy? Chỉ câu nói, chính xác 100%. Buổi lễ ăn mừng hôm nay, các thế lực lớn tỉnh Giang Nam đều xuất hiện. Ngươi cho rằng là xem ở mặt mũi Hạ gia. Hạ gia cho dù nắm giữ cái danh hiệu 5 tiểu gia tộc này, ở trong mắt rất nhiều người vẫn nhỏ nhặt không đáng kể. Những lão đại kia qua đây, toàn bộ là vì chứng kiến phong thái vị đại nhân vật sau lưng Hạ gia kia. Thì ra là như vậy. Bảo sao hôm nay làm sao khoa trương như vậy. Oa, thật náo nhiệt. Đới Chỉ Kỳ, Đới Kiến Binh, Ninh Toa Lỵ đã đến trước thật sớm. Nhìn thấy từng cái đại nhân vật tụ tập, nội tâm kích động cuồng nhiệt. Tuy nói Đới gia thực lực tổng hợp không kém hơn Hạ gia, thậm chí còn mạnh mẽ một cấp bậc, nhưng tiệc rượu của Đới gia tuyệt đối không thể đem toàn bộ lão đại một cái tỉnh tụ tập trung một chỗ. Phương diện này lại nói, sức ảnh hưởng Hạ gia so sánh với Đới gia thì mạnh hơn. Chỉ Kỳ muội muội, lúc này, ba tên thanh niên mặc lễ phục, dáng vẻ đường đường đi tới bên bọn họ, chính là Tiết Phong và Giang Thiếu Thu. Tiết Phong ca ca, đêm ngày hôm trước, thật xin lỗi. Tiết Phong cười nói, chuyện không liên quan các ngươi, ta biết các ngươi cùng tiểu tử kia cũng không phải một đường. Ninh Toa Lỵ nghe vậy, vội vàng nói, Tiết Phong công tử nói đúng, chúng ta và Tiêu Trần kia chưa quen thuộc, không biết hắn dã man như vậy. Đã như vậy, sao các ngươi cần phải nói xin lỗi? Giang Thiếu Thu cũng cười nói, bọn Tiết Phong đều thành tâm đem các ngươi làm bằng hữu. Giữa bằng hữu không cần khách khí như vậy. Ngươi là, Đới Chỉ Kỳ nhìn đến Giang Thiếu Thu, cũng không nhận ra. Tiết Phong nói, Chỉ Kỳ muội muội, hắn chính là thiếu chủ Giang gia Giang Thiếu Thu. A, ba người Đới Chỉ Kỳ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ một mực có nghe nói đại danh Giang Thiếu Thu, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy bản nhân. Giang Thiếu Thu cười nói ôn hòa, không cần như thế. Về sau mọi người qua lại liền quen thuộc nhiều hơn. Ừ, Đới Chỉ Kỳ đối hảo cảm với Giang Thiếu Thu đại tăng. Cảm giác hắn quá ưu tú, gia thế tốt như vậy, lại không có một chút lên mặt, phong độ nhẹ nhàng, đối đãi người ôn hòa. Nàng quả thực không nghĩ ra, tại sao biểu tỷ có thể cự tuyệt một người nam nhân như này, mà tuyển chọn Tiêu Trần. Đúng rồi, thương thế của Viên công tử thế nào rồi? Hắn không sao chứ? Ninh Toa Lỵ đột nhiên hỏi. Hắn đang nằm viện rồi, sợ rằng hôm nay không tới được, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Các ngươi yên tâm, Tiết Phong nói. Đới Chỉ Kỳ suy nghĩ một chút, nghi ngờ hỏi, các ngươi dự định đi tìm Tiêu Trần sao? Ngữ khí Giang Thiếu Thu có chút lạnh nói. Hắn đem Chí Bình đánh cho thành bộ dáng kia, tự nhiên không thể bỏ qua như vậy. Nhưng hôm nay không thích hợp, ta không đi được. Giang Thiếu gia hôm nay nhất định rất bận, muốn tiếp đãi nhiều đại nhân vật như vậy. Những người còn lại cũng dễ nói, có Hạ Minh Phong cùng phụ thân ta ở đây, không cần ta đi chiêu đãi. Nhưng một vị đại nhân vật kia, không thể chậm trễ. đến lúc đó ta cũng nhất định phải ở đây. Ba người đới chỉ kỳ nghe vậy, hô hấp đều có chút dồn dập. Ninh Toa Lỵ nói, ban nãy ta liền nghe mọi người đang nói. Hôm nay có một vị đại nhân vật rất lợi hại muốn tới. Rất nhiều đại gia tộc tỉnh thành đều nghe lời răm rắp đối với hắn. Đới chỉ kỳ cũng nói, nghe nói lúc ấy cậu suýt không được chọn, là một câu nói của vị đại nhân vật kia, khiến thế cục đảo ngược. Nhưng thứ các ngươi nghe được đều là thật. Giang Thiếu Thu than thở nói, cho dù Giang gia chúng ta đứng đầu tam đại gia tộc, ở trước mặt người đó, cũng chỉ là phù vân. Chuyện liên quan tới Vạn Độc Môn, ngoại nhân có lẽ còn không biết được. Nhưng Giang Thiếu Thu đã được biết đến một ít tin tức rồi. Người kia có thể tùy tiện tiêu diệt Vạn Độc Môn đều. Thực lực kinh khủng đã vô pháp suy đoán. Giang gia cho dù có bối cảnh quân khu, ở trước mặt hắn cũng không đủ a. Đới trong đôi mắt đẹp của chỉ kỳ Ninh Toa Lỵ hiện lên kính ngưỡng chi sắc. Đây mới là cường giả cái thế. Một người là có thể áp đảo bên trên một cái gia tộc. Không, không chỉ là một cái gia tộc. Đại gia tộc Giang Nam tỉnh nhiều như vậy, sợ rằng đều muốn thần phục tại bên dưới một mình hắn. Từ hôm nay buổi lễ ăn mừng của Hạ gia cũng có thể thấy được. Liễu gia nguyên bản là đối đầu cùng Giang gia Hạ gia. Nhưng Liễu gia gia chủ Liễu Chính Phong hôm nay cũng tự mình xuất hiện. Lẽ nào hắn sẽ đặc biệt chạy tới chúc mừng Hạ gia? Hiển nhiên không phải, Liễu Chính Phong chỉ là đến bái kiến vị đại nhân vật kia. Giang Thiếu gia, người gặp qua vị kia rồi sao? Đới chỉ kỳ khao khát hỏi. Giang Thiếu Thu lắc đầu. Ta chưa thấy qua, phụ thân ta cũng chưa từng thấy qua. Chỉ có Phạm hội trưởng Tinh Võ Hiệp hội gặp qua. Ta đoán nhất định là tiền bối cao nhân Tiên Phong Đạo Cốt đi. Đới chỉ kỳ không nhịn được tưởng tượng trong đầu. Chờ một hồi chờ hắn đến là có thể nhìn thấy. Cũng không cần tự suy đoán. Hừm, ta biết rồi. Đới chỉ kỳ gật đầu một cái. Ánh mắt Ninh Toa Lỵ nhìn về phía bên cạnh đới kiến binh. Thấy hắn một thần sắc không bình tĩnh. Không nén nổi có chút nổi nóng. Đang cùng Giang gia đại thiếu gia trò chuyện thì còn lòng không bình tĩnh. Quá thất lễ. Vạn nhất chọc đến người ta mất hứng làm sao bây giờ? Kiến binh, ngươi xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, ca, ngươi làm sao vậy? Đới chỉ kỳ cũng kỳ quái. Ta nhìn thấy. Đới kiến binh dùng ngón tay chỉ đằng trước. Mấy người tất cả đều chuyển thân nhìn lại. Thần sắc lập tức bất trầm xuống. Tiêu Trần, ở trước đám người, là thiếu niên có vẻ thập phần thong thả. Không phải Tiêu Trần lại là người nào? Tiểu tử này lại dám xuất hiện ở nơi này. Hôm nay Giang Thiếu Thu không đi được. Phải đợi sau khi buổi lễ kết thúc mới đi tìm Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần dám đường hoàng chạy tới buổi lễ. Tại trước mặt bọn họ lúc ẩn lúc hiện. Chính là khiêu khích. Vậy làm sao có thể nhẫn? Chúng ta đi qua chào hỏi. Giang Thiếu Thu cười lạnh hướng về Tiêu Trần đi tới. Tiết Phong theo sát phía sau. Tâm thần đới chỉ kỳ khẽ động. Bỗng nhiên bước nhanh chạy tới phía trước Tiêu Trần. Chất vấn, Tiêu Trần, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tiêu Trần liếc nàng một cái. Nhàn nhạt nói, ta tới tham gia khánh điển. Tham gia khánh điển, đới chỉ kỳ không biết nói gì. Ngươi điên rồi sao? Còn không mau đi, ta không thể đi. Nếu như ta đi, sợ rằng cái khánh điển này không có cách nào bắt đầu. Bọn họ đều đang đợi ta. Ha ha, tiểu tử, ngươi khi mình là ai? Ngươi biết hôm nay là những ai tới sao? Tiết Phong đi tới trước, lộ ra nụ cười châm chọc. Tiểu tử này ngu à, lại còn nói hắn bỏ đi. Khánh điển không có cách nào bắt đầu. Dịch, hông đê, cách chương.